Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 645, Cứu Viện. 1. Chiến tranh một khi bắt đầu, liền không quay đầu lại chỗ trống. Trong chốc lát Nguyên Thần Phi đã làm ra quyết định, hắn phi thân hạ xuống, nói thẳng, chuẩn bị khởi động thành thị. Khởi động thành thị, hiện tại... Hàn Phi Vũ khiếp sợ, còn chưa tới một bước kia à? Đây là tốt nhất phương án giải quyết. Nguyên Thần Phi trả lời, không có cái gì cuối cùng chiến đấu. Cái này là cuối cùng chiến đấu. Thanh Không tộc là không cần thiết làm một khối nhỏ lãnh địa cùng. Nguyên Thần Phi bọn hắn liều mạng, giá trị đến bọn hắn trả giá hàng loạt đại giới chính là này 12 khối có được siêu thoát thú. Quặng dầu khu. Nắm bắt nơi này, hết thảy liền sớm kết thúc. Trung bàn, liền là cuối cùng quyết đấu. Đối mặt loại tình huống này, Nguyên Thần Phi lựa chọn toàn bộ để lên. Nghe được Nguyên Thần Phi, Hàn Phi Vũ dùng sức chút đầu. Hiểu rõ, ta cái này khởi động thành thị. Theo Hàn Phi Vũ hạ lệnh, cự nhân thành chỗ núi cao bỗng nhiên phát ra to lớn tiếng oanh minh. Liền như là có đồ vật gì ở phía dưới phát lực. Núi cao bất ngờ hướng lên bầu trời bay lên. Huyền Không Sơn, Nguyên Thần Phi diệt Sơn Vũ Thành sau lại đạt được một bộ phận không thanh thạch. Lại thêm yêu tinh cứ điểm không thanh thạch. Đem hắn dung nhập cự nhân thành thị chỗ núi cao về sau. Đã đem nơi này cũng hóa thành mỏm núi. Thời khắc này trực tiếp bay lên. Hình thành Huyền Không Sơn. Tại hàng loạt độc nhãn cự nhân thôi thúc dưới, lại là trực tiếp hướng về khu mỏ quặng bay đi. Độc nhãn cự nhân thành tại trải qua hơn 20 ngày nỗ lực tu kiến về sau. Đã hoàn thành kiến thiết cơ bản, bây giờ nó liền như một tòa cứ điểm. Không chỉ có thể phòng ngự, cũng có thể tiến công. Huyền Không Sơn hướng thẳng đến gần nhất khu mỏ quặng chỗ bay đi. Thân trên không trung. Có thể thấy một chỗ khu mỏ quặng mặt đất, đại địa bốc lên, một đầu to lớn hoang thú đang từ dưới đất leo ra. Nó thoạt nhìn liền như một đầu kiếm long, toàn thân khoác đầy lân giáp, sau lưng mọc lên nghịch đâm, đầu có ba cái tiêm giác, thời khắc này chậm rãi leo ra mặt đất, đối bầu trời phát ra cuồng bạo kêu khóc, là cức lưng thương long, cẩn thận một chút. Cái tên này tính tình cũng không tốt. Kỳ gọi, cái tên này có cái gì đặc điểm? Nguyên Thần Phi hỏi, cứng rắn, lân giáp của nó vô cùng cứng rắn, rất khó đánh xuyên qua. Kỳ trả lời, lúc này đến từ phía trên công kích đã bắt đầu. Hàn Phi Vũ tại thành bên trong bố trí hàng loạt pháo đài. Thế nhưng hỏa pháo đánh vào cái kia cức lưng thương long trên thân. Chẳng qua là dần hiện ra từng mảnh ánh lửa. Đợi cho khói lửa tán đi, lại thấy cái kia cức lưng thương long liền lân giáp đều không đi một khối. Quả nhiên đủ cứng, Nguyên Thần Phi lầm bầm, bất quá bị này một trận oanh tạc. Cái kia cức lưng thương long rõ ràng cũng hỏa, đối trên không không ngừng gào thét. Nó là mặt đất sinh vật, không biết bay không. Bất quá cũng không đại biểu nó liền không có cách nào. Thời khắc này một tiếng gào thét, một đạo cột sáng màu trắng đã hung mãnh rơi vào Huyền Không Sơn bên trên. Cái kia Huyền Không Sơn như bị cự thạch oanh kích, cả tòa núi vậy mà đều hướng phía sau thối lui. Khởi động ma thần pháo, Nguyên Thần Phi đã kêu lên. Phi vân chiến hạm bên trên ma thần pháo bắt đầu tụ năng lượng. Nương theo lấy năng lượng tụ tập, một đạo hắc quang đánh vào cức lưng thương long trên thân. Lần này cuối cùng hữu hiệu, cức lưng thương long cứng rắn lân giáp cũng không cách nào chống cự ma thần pháo lực lượng. Bị trong nháy mắt ăn mòn đi một khối, bất quá so sánh nó thân thể cao lớn, này điểm thương tổn rõ ràng lại không coi vào đâu. Dù là như thế, cái kia cức lưng thương long vẫn là phẫn nộ. Theo nó gào thét, chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số dã thú lao ra. Hàng loạt mãnh cầm mãnh liệt tới. Theo nó thức tỉnh một khắc kia trở đi, này khô mỏ quặng hết thảy dã thú liền đều nghe chỉ huy của nó. Đối mặt hàng loạt quái thú công kích, độc nhãn cự nhân nhóm cũng dồn dập xuất hiện tại thành thị các nơi. Tới nghênh chiến, Nguyên Thần Phi nhìn một chút thế cục. Này cức lưng thương long mặc dù mạnh mẽ, nhưng dùng một thành lực lượng cùng hắn đối chiến, vấn đề cũng không lớn. Chân chính vấn đề vẫn là muốn thủ khu mỏ quặng có 6 nơi. Nhưng Huyền Không Sơn cự nhân cứ điểm cũng chỉ có một tòa. Muốn chờ giải quyết bên này chiến đấu lại cứu mặt khác. Sợ là món ăn cũng đã lạnh. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi nói, các người phụ trách đối phó nơi này, ta đi trợ giúp địa phương khác. Nói xong đã lấy ra truyền tống chi quang, có thể là có 5 nơi đây. Hàn Phi Vũ kêu lên, có thể cứu nhiều ít là bao nhiêu. Nguyên Thần Phi phát động truyền tống chi quang, đã xuất hiện tại quặng Nitrat Kali khu mỏ quặng. Quặng Nitrat Kali khu mỏ quặng là từ Cù Duy dẫn đầu 3000 độc nhãn cự nhân thủ hộ. Nơi này độc nhãn cự nhân cũng là thực lực mạnh nhất. Hiện tại trung bình đẳng cấp đã tại cấp 80. Cự nhân trung bình đẳng cấp liền dựa vào bọn họ đến đề thăng đâu. Cho nên Nguyên Thần Phi đầu tiên cứu viện. Lúc này chiến đấu vừa mới bắt đầu, Cù Duy không có lựa chọn chính diện đối quyết, mà là nhường hết thảy độc nhãn cự nhân toàn bộ hồi trở lại bảo vệ quáng tràng cứ điểm. Khi hắn xuất hiện lúc, cái kia siêu thoát thú vừa mới đi vào quặng mỏ phụ cận. Đây là một đầu khổng lồ vượn người, thoạt nhìn cùng kim cương có chút tương tự, ra tay trước ưa thích dùng nắm đấm nện gõ bộ ngực. Tiện tay nắm lên một cây đại thụ che trời, như ném cây tăm liền ném mạnh tới, đâm vào cứ điểm trên tường thành, trực tiếp đem tường thành oanh sập bộ phận. Tại đây cự viên trong mắt, cứ điểm tường thành so như là đậu hũ không đáng giá nhắc tới. Nguyên Thần Phi mới đi ra, liền thấy cảnh này, Cù Duy chào đón, tên đại gia hỏa kia khó đối phó, ta nhìn thấy, giao cho ta. Nguyên Thần Phi hoàn mỹ nhiều lời, đã đón cự viên bay ra cứ điểm. Ngật lập thiên không, giống, hắn đối cự viên phát ra một tiếng cuồng bạo gầm rú. Đây là khiêu khích, cũng là khiêu chiến. Quả nhiên cái kia cự viên lực chú ý bị Nguyên Thần Phi hấp dẫn. Tinh mắt nhìn về phía Nguyên Thần Phi, gương mặt khổng lồ lộ ra một người tính hóa khinh thường biểu lộ. Sau đó đối Nguyên Thần Phi liền là đấm ra một quyền. To lớn nắm đấm như thiên ngoại mỏm núi nện xuống. Nguyên Thần Phi cả người còn không có quả đấm của nó lớn. Thời khắc này hồi trở lại quyền nghênh kích, liền thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kéo tới. Sau một khắc hắn đã vèo một cái bay ra ngoài. Độc nhãn cự nhân nhóm vốn đang chờ mong Nguyên Thần Phi đại hiển thần uy trong khoảng thời gian này. Nguyên Thần Phi biểu hiện nhường hết thảy độc nhãn cự nhân đều đối niềm tin của hắn tràn đầy. Thời khắc này thấy cảnh này lại là đồng thời mộng bức. Thật mạnh mẽ, Nguyên Thần Phi lau máu tươi bên mép, coi như là mặc vào quang linh chiến giáp, thuần túy lực lượng đối kháng. Nguyên Thần Phi y nguyên không là đối thủ của đối phương. Cái này cự viên lực lượng thuộc tính đoán chừng tại trên 1000. Trực tiếp nghiền ép hệ thống thực lực, cũng may Nguyên Thần Phi mượn nhờ bay ngược rời đi đại bộ phận lực lượng. Sau một khắc đã bay trở về, 6 súng lại hiện ra, đối cái kia cự viên khởi xướng nổ vang công kích, đạn bắn vào cự viên trên thân, cái kia cự viên chẳng qua là thoáng che cản một thoáng. Mặc dù phòng ngự của nó không có cức lưng thương long mạnh như vậy, nhưng những viên đạn này tạo thành tổn thương lại cũng chỉ như chín châu mất sợi lông. Thời khắc này Nguyên Thần Phi phảng phất cầm lấy bình thường súng ống đội thám hiểm gặp được kim cương, hỏa lực mặc dù mãnh liệt, lại hoàn toàn không cách nào làm sao đối thủ. Nhìn thấy dạng này, Nguyên Thần Phi dứt khoát thu súng, xuất kiếm, quái đản chi nhận đánh xuống. Không nghĩ tới sau một khắc cự viên một phát bắt được thân kiếm, đột nhiên liền hướng phía dưới quăng đi. Nguyên Thần Phi không nghĩ tới còn có này biến. trực tiếp bị nện xuống dưới đất. Tại mặt đất oanh ra một cái hố to. Ta thao, Nguyên Thần Phi phun ra khẩu máu. Luôn luôn đều là hắn đem người vung lấy chơi. Lần này cuối cùng luận đến bị đối thủ đập. Sau đó liền thấy cự viên chân to đã đôi hắn đạp xuống. Nguyên Thần Phi vội vàng phát động thuật thôi miên. Cái kia cự viên chẳng qua là trệ trệ. Sau đó chân to liền tiếp tục đạp xuống. Đáng chết, những người kia ý chí cũng rất mạnh. Nguyên Thần Phi thuật thôi miên đã tăng lên tới cực cao. Bình thường trăm cấp cường giả đều không thể tránh né muốn trúng chiêu. Thế nhưng đối mặt siêu cấp cấp dị thú tồn tại, thuật thôi miên lại lần nữa không còn chút sức lực nào. Cũng may thừa dịp nó khẽ giật mình cơ hội, Nguyên Thần Phi đã chạy ra chân to dẫm đạp phạm vi. Lần nữa bay lên, kiếm khí lướt về phía cái kia cự viên mặt. Cái tên này vừa rồi dùng cánh tay che mặt. Rõ ràng con mắt mũi các bộ vị vẫn là chỗ yếu hại của nó. Cự viên gào thét một tiếng, tiện tay đấm ra một quyền, phá hỏng Nguyên Thần Phi hết thảy công kích tuyến đường không nói. Lần nữa như Thái Sơn áp đỉnh đập tới, Nguyên Thần Phi nhanh chóng thối lui, kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, từng đạo không gian gợn sóng tập ra, không gian lá chắn. Hắn lại là đang lùi lại quá trình bên trong trong nháy mắt liên tục phóng xuất ra nhiều đạo không. Gian lá chắn, cái này là lý giải cùng thiên phú khác biệt. Thiên phú để cho người ta có khả năng tốc độ cao nắm giữ. Thế nhưng lý giải lại có thể siêu thoát. Thông qua đối không gian cấp độ sâu lý giải, Nguyên Thần Phi chỉ cần biết, liền có thể liên tục mà tốc độ cao vận dụng. Sau một khắc liền thấy cự viên cánh tay như đâm thiên chi trụ oanh tới. Trực tiếp đâm vào không gian kia lá chắn bên trong. Không gian lá chắn vặn vẹo không gian. Cắt chém vạn vật. Không gì không phá. Liền liền cái kia cự viên đều không thể chống cự. Nhưng này cự viên cánh tay to lớn như thế. Đỉnh không gian bình chướng này xông lại. Bàng bạc cự lực chấn động không gian. Trực tiếp nhường vặn vẹo không gian quý vị. Cứ việc mỗi một lần không gian lá chắn đều sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Thế nhưng có hạn không gian đối phảng phất vô hạn chất lượng. Có thể tạo thành sát thương lại là có hạn. Thế là Nguyên Thần Phi thấy. Trước mắt từng mảnh không gian gợn sóng nổ tung. Biểu phủ xuống huyết quang tay vượn vẫn là bỏ qua hết thảy xông lại. Đụng tại quái đản chi nhận bên trên, lại một lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài, như viên sao băng ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung. Nguyên Thần Phi trong nháy mắt bay ra mấy ngàn thước, sau một khắc lại nói cho xông về. Giống, cự viên rõ ràng cũng bị này bất tử con rắn chọc giận. Nó gào thét lớn, phía sau hàng loạt dị thú trùng kích mà ra. Đối cứ điểm khởi xướng cường công, chính nó thì bắt lấy một mảng lớn cây cối liền hướng Nguyên Thần Phi ném đi. Này chút đại thụ trong tay hắn giống như cây tăm, chẳng qua là vung tay lên, liền là đầy trời, cây tăm, mưa, hiện ra tại Nguyên Thần Phi cùng độc nhãn cự nhân trong mắt. Lại phảng phất là cây giới buông xuống, cây lớn chi vũ cuồng rơi. Nguyên Thần Phi nắm quái đản chi nhận kích phát đến cực hạn. Quái đản lĩnh vực dưới, hết thảy cây cối đều bị hắn chém thành bột mịn. Có thể coi như thế, vẫn là có thật nhiều đại thụ hướng về cứ điểm. Nện đến cứ điểm khắp nơi oanh sập, thật mẹ hắn khó dây dưa. Nguyên Thần Phi cắn răng, hắn hiện tại đã có thể xác định, đối mặt siêu thoát cấp dị thú. Chính mình lợi dụng không gian chi năng, có lẽ có hy vọng có thể thắng, nhưng lại tất nhiên sẽ là một cuộc ác chiến. Vấn đề là hắn khổ chiến không nổi, còn có dòng giã bốn phía khu mỏ quặng đang chờ đợi hắn cứu vớt. Lý Chiến Quân, Hạ Ngưng, Tân Ba bọn người tại khu mỏ quặng, nếu như mình không thể kịp thời chạy tới, như vậy chờ đãi hắn nhóm có lẽ liền là hủy diệt kết quả. Phi tử, ngươi ở chỗ nào? Chúng ta bên này gặp được một cái tên to xác công kích. Nó quá mạnh, Lý Chiến Quân thanh âm đã ở máy bộ đàm bên trong vang lên. Quả nhiên, bọn hắn đã bắt đầu gánh không được. Làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể tốc độ cao đánh giết cái này tên to xác? Nguyên Thần Phi trong đầu đã lóe lên vô số suy nghĩ. Còn có biện pháp không? Có lẽ, còn có một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.